Chương 374, ngươi làm sao mặc đồ này? Yêu tinh chi cầu, phòng ngự tuyệt đối ma pháp. Làm gì tài ba đại ma pháp thứ nhất, là trong truyền thuyết siêu ma pháp, đem tất cả công hội thành viên tưởng nghiệm ngưng tụ thành cường đại ma lực, cũng chế tạo vô địch bảo hộ cầu, đem phạm vi bên trong tất cả thành viên cùng hoàn cảnh thụ hình cầu bảo vệ công năng, cũng kèm theo đưa bóng trong cơ thể hết thể thời gian đông kết tác dụng. Yêu tinh chi cầu cường đại phòng ngự tính có thể là mọi người đều biết, bằng không thì cũng không lại được xưng là siêu ma pháp, nhưng là hố cha chính là, muốn đem tất cả công hội thành viên tưởng nghiệm ngưng tụ, hơn nữa còn sẽ đông kết hình cầu bên trong thời gian. Dạng này siêu ma pháp mặc dù lực phòng ngự sát thực kinh người, nhưng là thiếu hụt liền lộ ra tương đối lớn, đầu tiên muốn tập kết tất cả công hội thành viên tưởng nghiệm, muốn tư tưởng độ cao thống nhất hạn chế, khiến cho phóng thích nên ma pháp độ khó gia tăng. Tiếp theo đông kết hình cầu bên trong thời gian, đối với chiến tranh lúc tới nói, lộ ra tương đối dư thừa, bởi vì đây là đông kết bên B đồng đội A tương đương đang chơi LOL thời điểm mở cái tủ lạnh, ngươi không đánh được người khác. Người khác QNZ không đánh được ngươi. Nhưng là cái này tủ lạnh có vẻ hơi gân gà, nếu như hình cầu bên trong đồng đội đều bị đông cứng thời gian, giải mở ma pháp liền lộ ra rất khó khăn. Tại nguyên tắc bên trong mở bị biến thành U Linh về sau. Bởi vì ma lực còn sót lại so sánh ít, giải trừ ma pháp dùng dòng dã 7 năm lâu. Cho nên đối với dạng này có thiếu hụt siêu ma pháp, có thể cải tiến một phiên đương nhiên càng được rồi hơn, tỉ như thả phóng ma pháp điều kiện trở nên càng thêm đơn giản một chút, hoặc là hủy bỏ rơi đông kết cầu 230 trong cơ thể thời gian dạng này gần gà kèm theo công năng, cùng duy trì chức năng này không bằng đem ma lực dùng đến cường hóa lực phòng ngự bên trên. Cái này mới thiên. Sạ Mù cùng Mơ Bịt đều đang nghiên cứu như thế nào cải tiến ma pháp này, hai người tính là vì thế dốc hết toàn lực, tăng giờ làm việc đầu nhập vào ma pháp cải tiến bên trong. Mơ Bịt có được phong phú ma pháp kinh nghiệm, mà Sạ Mù tiếp xúc qua nhiều loại khác biệt hệ thống sức mạnh, kiến thức cùng tiếp xúc phương diện tương đối cao, tại hai người cố gắng dưới, thế mà vẹn vẹn đã vượt qua như vậy mấy thiên liền hoàn thành yêu tinh chi cầu cái này siêu ma pháp cải tiến thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là công hội đám người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, dù sao đệ nhất hội trưởng Mơ Bịt còn có thành tựu hội trưởng người nhà Sạ Mù ai những người này đều là trong truyền thuyết yêu tinh nha, nếu là yêu tinh đương nhiên là không gì làm không được rồi, cải tiến dế siêu ma pháp, khẳng định là dễ như trở bàn tay rồi cải tiến về sau yêu tinh chi cầu vô ý thuận tiện rất nhiều, đi qua Sạ Mù cùng Mơ Bịt cải tiến, yêu tinh chi cầu bị khắc họa thành một loại kết giới hình thức siêu ma pháp, thông. Qua công hội bên trong môi giới vật phẩm đến phát động, thông qua bình thường hấp thu vòng bảo hộ phụ cận ma lực, tại thời khắc mấu chốt sau khi xuất phát hình thành hình cầu. Xác nhận an toàn chi cờ di bờ di sau lại thông qua môi giới đến giải trừ. Đồng thời cũng sẽ không đông kết hình cầu bên trong thời gian. Có thể cho được bảo hộ người tự làm quyết định lù cờ na ho giải trừ ma pháp. Đồng thời để yêu tinh chi cầu lực phòng ngự lần nữa để cao một cái cấp bậc. Sạ mù ai đoán chừng. Tại gì tại trong thế giới này, muốn đánh vỡ ma pháp này phòng ngự người trên cơ bản là không tồn tại. Đã yêu tinh chi cầu đã hoàn thành, không cần lại lo lắng một khi chiến đấu, công hội muốn bị chiến đấu tác động đến, đứng trước bị hủy nhà, trùng kiến, hủy nhà lại nặng xây ngược lại nấm mốc cảnh ngộ. Làm việc liền xem như ok, bộ dạng này Sạ Mù Ai ngược lại là buông lỏng xuống, dù sao Sạ Mù Ai cũng không phải cái công việc điên của ma, nên buông lỏng thời điểm vẫn là muốn thả lỏng một ít. Hắn nhưng là rất giảng cứu căng trà tờ có độ người. Giúp xong làm việc, Sạ Mù quyết tâm ngủ nướng, trong phòng một mực ngủ thẳng tới mặt trời lên cao mới tại nóng bức khí hậu bên trong tỉnh lại. Xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đứng lên, ngoài cửa sổ truyền đến trận trận tiếng vét đều, cảm thụ được trong phòng oi bức, để cho người ta một trận bực bội. Sạ Mù ai mở ra cửa sổ, một trận chói mắt ánh nắng bắn ra nhập trong phòng. Đã là giữa hè sao thật là nóng a, Sạ Mù híp mắt lẩm bẩm một câu. Sau đó đóng cửa sổ lại. Mặc dù thực lực mạnh như Sạ Mù ở trình độ này, cách dẹt khí hậu đối thân thể ảnh hưởng là rất chuyện dễ dàng, nhưng là lâu dài không cảm giác được bô nở mu a biến hóa, chẳng phải là lộ ra rất vô vị cho nên nếu như không phải gặp được khí trời ác liệt, Sạ Mù ai ngược lại là không có tận lực cách dẹt mở khí hậu đối thân thể ảnh hưởng. Ân, bất quá mặc dù không cách dẹt ảnh hưởng, nhưng là thi triển cái ma pháp, nhận thuật loại hình hạ nhiệt một chút là siêu phàm người đặc quyền. Dù sao hạ thiên nha, sẽ không có người lựa chọn có điều hòa không mở. Hơi rửa mặt một phiên, Sạ Mù ái đi tới gì tại trong công hội, vừa đến công hội liền sững sờ, trong công hội hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, đồng thời còn hôn tạm Nats cùng Gers hai cái đùa bức tìm đường chết thanh âm. Nats, hệ dạ nhanh lên một phần thịt nướng ta chờ nửa chơi y a Gers, hệ dạ, lại đến cốc bia mặc đen hạ củ trang phục nữ bộ hệ dạ bưng đĩa, trên đầu mang theo một cái thật sâu hào, giả bộ lấy bộ dáng ôn nhu đem thịt nướng bưng đến Nats phía trước. Khách nhân, ngài thịt nướng ăn ăn ăn chỉ có biết ăn thôi, làm sao không ăn chết người khách nhân, ngài bia tiểu quỷ thật đáng giận, hát hát hát, uống chết ngươi xả mù cười híp mắt tìm cái không vị ngồi lên, nhìn vẻ mặt hổ thức mỉm cười hệ dạ, dạng này hệ dạ ngược lại là thú vị phi thường đâu. Lúc này một cái mang theo thai mèo, đuôi mèo lôi tử vòng cổ, mặc đồng dạng đen hạ củ kiểu dáng trang phục nữ buộc đi đến xả mù ở trước bàn ăn. Mabis, vị khách nhân này muốn chút gì đâu xả mù ải sức sở, nhìn xem mặc dạng này ăn mặc Mabis, vô cùng kinh ngạc, hoặc là nói kinh nghiên cũng khó nói. Không thể không nói mở bị mặc vào cái này thân muội run chứa, nhìn xem thật là phi thường đáng yêu, nhất là mèo kia thai cùng đuôi mèo tựa hồ là nào đó loại ma pháp đạo cụ thế mà lại còn động, lộ ra vô cùng rất thật. Mở bị, ngươi làm sao mặc đồ này xả mù ai giật mình hỏi. Mở bị che miệng cười một tiếng, liếc mắt phía sau hệ ra, tính là vì cái đứa bé kia đi, nếu như chỉ cần một người mặc dạng này xấu hổ phục giả bộ, rất khó kiên trì đi. Nếu như đệ nhất hội trưởng đại nhân cũng giống vậy, liền sẽ dễ dàng tiếp nhận một chút, đúng không nguyên lai like là thế này phải không? Nhìn không ra, mở bì vẫn là thật quan tâm về ra. Nguyên lai like là dạng này à, nói trở lại, mở bì, ngươi mặc cái này một bộ quần áo ngược lại là phi thường thích hợp ngươi đây xả mù ải cười nói. Ân, là thế này phải không xả mù ải lời nói thích ta dạng này mặc sao mở bì trên mặt xuất hiện một vòng đỏ ửng, có chút thẹn thùng nói ra. Mở bì mặc bộ quần áo này vô cùng xinh đẹp, đáng yêu đâu, ta thích. Sạ mù ải gật đầu nói. Thiếu nữ nghe vậy, không khỏi có chút tâm hoa nộ phóng, mang theo thẹn thùng đỏ ửng nói. Cái kia, về sau ta có thể nhiều mặc mấy lần ân. Như vậy, khách nhân yếu điểm một thứ gì đâu tới trước một phần mù dạy. Lại đến một chén chanh hồng trà ai nhìn qua mở bì vui vẻ rời đi lưng ảnh. Sạ mù yên lặng nhấp một hớp trên bàn hạ củ mở nước, nói như thế nào đây. Hai mèo lôi tử mội run chứa, lại thêm vớ trắng dày cao gót, một chữ tán,